Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 105. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm ngực. Lâm Phương Lương lập tức phủ nhận. Nào có người trên ngực có lớn như vậy hai cái bao mà. Hứa Thanh suy nghĩ một chút. Muốn thật sự là nữ nhân. Ngoại trừ ngực, hoàn có âm thanh. Còn có kia cái gì? Hứa Thanh liếc mắt Lâm Phương Lương. Nếu như đối phương áo rách quần manh, phía dưới kia hẳn là cũng. Người không phải nói hoàn có âm thanh không giống nhau sao? Hứa Thanh cũng không ngốc đến hỏi Lâm Phương Lương tâm lý sau cùng suy đoán. Không phải Tạ Ca Nhi có thể sẽ không bỏ qua Lâm Phương Lương. Lâm Phương Lương lập tức gật đầu. Âm thanh rất nhỏ, rất tiêm. Nói như thế nào đây? Ngược lại cùng chúng ta Hán tử cùng Ca Nhi đều không giống nhau. Lâm Phương Lương trong khoảng thời gian ngắn cũng hình dung không ra. Hứa Thanh rũ xuống mi mắt. Đúng rồi, 8/9/10. Tại sao quan sai hội bắt hắn đâu? Lý Trường Phong nói. Bởi vì cảm thấy rất không giống nhau. Sợ làm cho không cần thiết náo động. Lâm Phương Lương tưởng đến lúc đó nhìn thấy đồ vật. Đúng là cùng bọn họ không giống nhau. Không bao lâu sát vách truyền đến Tạ A âm thanh. Nhượng Tạ Ca Nhi trở lại giúp hắn làm một vật. Vì vậy liền đi trước. Lâm Phương Lương thấy Tạ Ca Nhi vừa đi. Trên mặt biểu tình lại bắt đầu kích động. Các ngươi tuyệt đối không biết ta còn nhìn thấy cái gì. Lâm Phương Lương đè thấp giọng thần bí nói. Lý Trường Phong không ăn hắn kia một bổ. Thần sắc nhàn nhạt thưởng thức hắn cấp tròn tròn làm tiểu đồ chơi. Hứa Thanh trong lòng hơi động. Cái gì? Lâm Phương Lương ngồi thẳng người. Mà là các ngươi phải giữ bí mật không thể nói cho vợ ta ta nhìn thấy gì. Không phải ta và các ngươi gấp. Hừ. Lý Trường Phong khinh thường hừ một tiếng. Hứa Thanh đưa tay ra xé hắn một cái sau. Lý Trường Phong mới miễn vi kỳ nan gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Chúng ta không phải lắm miệng người. Hứa Thanh cười nói, thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đều bảo đảm sẽ không nói sau. Lâm Phương Lương mới mở miệng, người kia là không có dễ chi nhân, phía dưới chẳng có cái gì cả, quả nhiên là nữ nhân. Hứa Thanh thầm nghĩ, quả nhiên là quái vật. Lý Trường Phong thầm nghĩ, nói xong trong lòng nín nửa ngày đồ vật sau. Lâm Phương Lương nhất thời cảm thấy được tinh thần sảng khoái lên. Cầm lấy nước trà bên cạnh uống một hớp. Thoải mái. Người có thể đi. Lý Trường Phong mặt không chút thay đổi nói. Lâm Phương Lương cũng không ngại. Hắn nói xong trong lòng. Bí mật. Cũng là xem ai đều thư thản. Thảnh thơi mở dù ra. Đỉnh Phong Tuyết Thiên đi trở về. Lý Trường Phong đóng lại cửa viện. Trở lại nhà chính thấy Hứa Thanh gương mặt trầm tư hình dáng. Cho là hắn là bị Lâm Phương Lương nói kia. Quái vật, dọa sợ, biệt cả nghĩ quá rồi. Quan phủ không phải bắt được sao? Không có chuyện gì, cách chúng ta xa đây. Hứa Thanh nắm chặt Lý Trường Phong tay. Không có chuyện gì, hắn liền là đang suy nghĩ nữ nhân làm sao sẽ ra hiện ở thời điểm này. Nếu là như Lâm Phương Lương nói như vậy áo rách quần manh. Chỉ sợ cũng là từ không gian ở ngoài tới. Bất quá, lại như Lý Trường Phong nói, cách bọn họ xa đây. Sau Lâm Phương Lương thỉnh thoảng liền dẫn đến một ít thông tin. Nhượng Hứa Thanh cảm khái không thôi. Người phụ nữ kia bị đưa vào quan phủ. Miệng đầy nói đều là khiến người nghe không hiểu nói. Huyện lệnh không quyết định chắc chắn được. Liền đành phải hướng mặt trên đưa. Tầng này đưa một tầng. Liền bị đưa đến kinh đô. Trong lúc cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nữ nhân đã hoài thai. Lớn hơn bụng. Lần này trong triều đình người đều náo động. Sau 10 tháng. Nữ nhân sanh ra một cái giống như nàng nữ hài. Nàng sinh con thời điểm chu vi tất cả đều là đỡ đẻ a cùng với trong triều quan y. Không may nữ nhân khó sinh chết đi. Hài tử không quá 3 ngày cũng đi theo. Hứa Thanh nghe thế cái nghe đồn thời điểm chính đang chuẩn bị cấp Lý Trường Phong làm một cái áo bông. Hiện tại thủ nghệ của hắn tuy nói không sánh được Tạ A, nhưng là cũng coi như là có chút chú ý được. Trong nhà y phục trên người, giày, đều là Hứa Thanh tự mình làm. Mỗi lần nhìn thấy người nhà thử quần áo thời điểm, Hứa Thanh cuối cùng là minh bạch lúc trước Tạ A nói. Người nhà mặc lên người, ấm tải trong lòng chính mình. Bánh bao đã 4 tuổi, tròn tròn cũng 2 tuổi. Đều là chính đáng ghét thời điểm. Bất quá so với bánh bao, tròn trịa tính cách trầm hơn vững vàng một ít, làm ầm ĩ tương đối ít. Lý Trường Phong nói theo hắn, Lý Tiểu Ca Nhi rốt cục có hài tử, đã có 4 tháng rồi, nhưng là vẫn không có thả xuống trong lòng vẻ u sầu. Trước kia là sầu không mang thai được, bây giờ là sầu có thể hay không lần thứ 2 có chuyện. Môn cũng không muốn ra, chính là làm cho hắn ở trong sân đi một chút. Hắn đều nghĩ mà sợ, không có cách nào, cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đi xem một lần Lý Tiểu Ca Nhi. Thế nhưng đối phương nhưng là cách bọn họ thật xa, chỉ sợ xảy ra chuyện gì dường như. Vì vậy Hứa Thanh bọn họ cũng là không đi lại đi. Chỉ chờ đối phương sinh sau đó bọn họ tái đến nhà chúc mừng. Lý Vương Thị lại sinh một cái Ca Nhi. Lý Lão có chút không cao hứng. Cảm thấy được Lý Vương Thị liên lụy hắn Lão Tam. Sợ Lão Tam không có sau. Lại còn tưởng bảo dưỡng bánh bao. Bị Lý Trường Phong đánh ra ngoài. Rốt cuộc không còn trở về. Liền tại làm quần áo. Lý Trường Phong từ mà bên trong trở về liền nhìn thấy Hứa Thanh tại kia bận việc. Y phục của ngươi đều hỏng. Bù đắp mấy lần. Làm việc đều mặc không được. Thẳng thắn làm tiếp một cái tân. Hứa Thanh thu châm đặt ở quần áo. Cấp Lý Trường Phong vùng vẩy đập nước làm cho hắn thanh tẩy bùn đất trên tay. Ta xong rồi sống sợ cái gì? Muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi nhất đốn. Lý Trường Phong tiện thể rửa mặt. Phụ thân hôn một cái Hứa Thanh. À phụ, ta nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy. Lý Trường Phong mới vừa hôn xong. Liền bị phía sau hai đạo kiều mềm giọng trẻ con làm cho mặt đen lại. Hứa Thanh thấp giọng cười vài tiếng. Cuộc sống như thế, rất tốt không phải sao? Tác giả có lời muốn nói. Chính văn tới đây toàn bộ kết thúc. Cảm tạ một đường làm bạn ta các tiểu đồng bọn. Thương các ngươi, ta Tân Văn, phu phu đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, sắp khai văn, văn văn cầu thu gom. Chuyên mục thu bao dưỡng, cộc, đón lấy ngu xuẩn tác giả muốn bắt đầu viết phiên ngoại. Muốn xem ai thỉnh dương móng vuốt Úc, chính văn hoàn, cách chương.